Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1274, trang 1274. Không được, ta thật sự là truy tung không đến Sở Đức tướng quân. Cuối cùng, có người thật dài thở dài nói, Sở Đức tướng quân cơ hồ đem máy định vị tất cả đều hủy đi đi. Ngay cả phi hành khí thượng đều hủy đi đi. Thiên A, kia chính là phi hành khí lên sân khấu tự mang máy định vị, ta hoàn toàn không thể tưởng được Sở Đức tướng quân là như thế nào đem nó hủy đi tới, muốn hủy đi tới. Chỉ sợ đến đem toàn bộ phi hành khí một lần nữa lắp ráp một lần. Còn như vậy đi xuống, chúng ta thật sự liền phải truy ném. Nhanh lên tưởng cái biện pháp a. Một đám người hai mặt nhìn nhau, lại ai đều nói không nên lời biện pháp tới, mà đúng lúc này, bỗng nhiên có một người nói, các người có biết hay không có một người, xuất thân từ xóm nghèo, tuy rằng cho tới nay đều không thường trước mặt ngoại nhân lộ diện, nhưng là lại đặc biệt đáng sợ. Nghe nói, trên thế giới không có bất luận cái gì sự tình có thể tránh được nàng đôi mắt, nếu chúng ta hướng nàng dò hỏi Sở Đức tướng quân hành tung, nàng có thể hay không biết. Người này sau khi nói xong, mọi người đều sôi nổi lâm vào trầm tư. Người nói chính là Trăng Non sao? Lúc này, bỗng nhiên có người nói, bất quá, nghe nói nàng gần nhất đã chuẩn bị thu tay lại, nàng thật sự sẽ đồng ý hỗ trợ làm chuyện này sao? Chương 644, đừng lừa chính mình, đều cho ta chuẩn bị cho tốt điểm. Bên này cho ta thu thập hào, hơi chút lộng hư một chút, khiến cho các ngươi bồi a. Hiện tại hào, liền tính là xóm nghèo cũng không thể lừa gạt sự, nếu không ta liền kêu Tảng Sáng bên kia người lại đây chế tài các ngươi. Trúc Huyền Nguyệt một tay véo eo đứng ở đại sảnh thượng, vênh váo tự đắc chỉ vào người bên cạnh nói. Những người đó giận mà không dám nói gì nhìn Trúc Huyền Nguyệt, có người nhỏ giọng nói, nhìn xem người kia, nghe nói không biết từ địa phương nào kiếm lời một tuyệt bút tiền. Cho nên sau khi trở về liền vẫn luôn tu sửa căn phòng lớn, một cái kẻ hèn nhà giàu mới nổi mà thôi. Cư nhiên tính tình cũng lớn như vậy, ngữ khí như vậy cuồng. Tảng Sáng người cũng chưa nàng như vậy cuồng, chính là, nói cái gì đâu? Trúc Huyền Nguyệt ở nơi đó nghe mọi người đối nàng chửi rủa thanh vui vẻ thoải mái, nàng bóp eo nói, đừng vô nghĩa, lại vô nghĩa, ta không trả tiền a, thật tốt a, thời gian dài như vậy, rốt cuộc có thể như vậy vênh váo tự đắc đương ác nhân. Trúc Huyền Nguyệt tưởng như thế nào hoành hành ngang ngược liền như thế nào hoành hành ngang ngược, người khác căn bản quản không được nàng. Quả nhiên, cái gì người tốt linh tinh đồ vật một chút đều không thích hợp Trúc Huyền Nguyệt. Thế nào cũng phải là cái dạng này người xấu mới thích hợp nàng một chút. Trúc Huyền Nguyệt mạc danh cảm khái nói, hiện tại đã là Trúc Huyền Nguyệt chết giả một tháng lúc sau. Trong khoảng thời gian này, Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng vẫn luôn đều không có lại chú ý quá Tảng Sáng bên kia sự tình, nhưng là quang xem xóm nghèo chạm huống là có thể thực rõ ràng cảm giác được Tần Đường làm được không tồi, xóm nghèo cũng dần dần xuất hiện thành thị người trong thân ảnh, trong thành thị phản chi cũng giống nhau, tựa hồ xóm nghèo không hề là một cái cầm tù sở hữu người nghèo địa phương. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại đã có thể ở xóm nghèo thấy miễn phí dạy học lão sư, vô mặt cho dù là đã chết, nhưng hắn lưu lại hết thảy như cũ còn ở bị vô số người kế thừa, này hết thảy đều làm Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy thực vừa lòng, chỉ là Tiểu Bạch tựa hồ cũng không như vậy cho rằng, đừng như vậy. Hảo mất mặt, Tiểu Bạch thống khổ nói, ngươi là tận sức với ở trong vòng 3 ngày đem bên người người tất cả đều đắc tội xong sao, về sau ngươi còn muốn ở chỗ này trụ thượng rất dài một đoạn thời gian a? Ta đương nhiên muốn cho hàng xóm biết ta không dễ chọc, bằng không ta mới đến. bọn họ nếu là khi dễ ta làm sao bây giờ? Trúc Huyền Nguyệt đương nhiên địa đạo, Tiểu Bạch lại vẻ mặt thảm không nỡ nhìn lên. Người trước kia liền tướng quân đều đương qua, như thế nào trong nháy mắt lại trở nên giống phố phường vô lại lên? Không phải, ta nói ngươi này chuyển biến cũng quá nhanh đi, một chút giảm sóc thời gian đều không có a. Ngoặc kép, liền ở Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch xảo long trời lở đất thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt gần nhất cho tới nay đều thực an tĩnh, nào đó điện thoại đột nhiên vang lên. Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch thanh âm không hẹn mà cùng một đốn, biết cái này hào người rất ít. Trúc Huyền Nguyệt cố ý phân phó qua, nếu không có gì đặc biệt sự, tuyệt đối đừng tới cho nàng gọi điện thoại, bất quá trước mắt nếu tới, vậy tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ. Trúc Huyền Nguyệt cầm lấy điện thoại sau, nhìn mắt mặt trên liên hệ người sau, vẫn là tiếp lên, lão đại. Điện thoại kia đầu thanh âm tê tâm liệt phế, có cái đặc biệt người tới liên hệ chúng ta. Hắn nói chúng ta có cái quan trọng sống, tiếp cái này sống, nửa đời sau liền đều có thể ăn sung mặc sướng, ta hiện tại cũng có thể ăn sung mặc sướng. Chúc, Huyền Nguyệt lãnh khốc vô tình nói, sau đó, nàng liền nghe thấy trong điện thoại người kia dùng rất lớn thanh âm ai thanh khẩn cầu nói. Đừng ăn lão đại, người ăn no cũng quản quản chúng ta a. Áo Lai đế quốc bên kia có người làm chúng ta theo dõi Sở Đức tướng quân vị trí. Hắn nói có thể tìm được Sở Đức vị trí, chúng ta là có thể có một tuyệt bút tiền. Trúc Huyền Nguyệt tay dừng một chút. Nếu là hắn nói, vậy tiếp đi, nhớ rõ tiền nhiều thu điểm. Đám kia người không thiếu tiền, không làm thịt bọn họ còn tể ai. Sở Đức gần nhất lộ tuyến, Trúc Huyền Nguyệt biết đến rõ ràng. Trên thực tế, Trúc Huyền Nguyệt gần nhất sinh hoạt thập phần đơn giản, từ biển lửa chung một phen túm ra Sở Đức. Sau đó Trúc Huyền Nguyệt liền tìm phía trước thông qua Alice bên kia được đến tình báo. Dựa theo chính mình sửa sang lại ra tới an toàn lộ tuyến chạy đi ra ngoài, đường từ biển lửa chạy đi. Kia một khắc, Trúc Huyền Nguyệt liền biết, vô mặt cái này tồn tại, ở trên thế giới liền hoàn toàn biến mất. Hết chương.